Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay là chủ nhật rồi, cũng là mùng 10 Tết á. Chúc mọi người có một mùng 10 Tết vui vẻ nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 21 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập không cất ngọc giản trong tay đi, mà đặt lại bên cạnh thi hài của Lạc Mông. Dù sao đối phương cũng đã từng là tổ thần của Ôn Mông Đảo, mặc dù đã chết do kiếp nạn của bản thân đã tới, nhưng cuối cùng cũng để lại di ngôn. Còn về việc y không rõ trong tộc có bất kỳ tu sĩ đại thừa nào hay không, cho nên mới không cho tộc nhân biết. Nhờ vậy mà có ý dùng kế hoãn binh thì rốt cuộc cũng không thể xác định chính xác được. Tuy nhiên, di ngôn cũng đã đề cập, nếu như ngày sau thực sự có tộc nhân độ kiếp thành công, liền có thể lấy những cái tài liệu mà y lưu lại để luyện chế ra hóa thân địa chích, trở thành tổ thần mới của Ôn Mông Đảo để tiếp tục che chở tộc nhân về sau. Tuy nói đại đạo vô tình, nhưng cái loại lấy tín niệm huyết mạch làm căn cơ, so với con đường tu tiên bình thường thì có thêm một chút vướng bận, cũng như vài phần khói lửa chiến tranh ở nhân gian. Đạo hữu Lạc Mông, mặc dù ta không thể trở thành tổ thần mới của Ôn Mông Đảo, nhưng nếu có đủ khả năng á thì ta sẽ chú ý bảo vệ tộc nhân của người thêm chút vậy. Những tài liệu này á thì xem như là thù lao của ta. Hàn Lập thì thầm nói với Thi Hài, dứt lời hắn thu hồi ánh mắt, tiện tay cầm lấy một trong ba cái khối ngọc giản còn lại trên mặt đất đặt vào mi tâm. Sau một lát, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên. Bên trong ngọc giản này ghi chép phương pháp chuẩn xác để luyện chế hóa thân địa chích. Hắn đang rất muốn tìm hiểu một chút về phương pháp luyện chế trước mắt này. Căn cứ theo lời kể ở bên trong, luyện chế hóa thân địa chích không chỉ có quy trình cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn cần rất nhiều cái loại tài liệu hỗn tạp khác nhau, cực kỳ khó tìm. Mà tài liệu đặc thù nhất và không thể thiếu được nhất á, chính là một loại linh tài có tên là đản hồn hoa. Lúc luyện chế hóa thân địa chích, nguyên liệu phải có một cây đản hồn hoa nguyên vẹn, từ đó lấy ra đản hồn dịch thể, rồi cho thêm các tài liệu khác vào, sau đó cùng nhau luyện chế mới có thể thành công. Hoa này càng lâu năm thì hiệu quả luyện chế càng tốt, linh trí của hóa thân cũng càng cao. Tuy nhiên, hoa này tối thiểu phải từ vạn năm trở lên, nếu không cũng không có cách nào đạt được hiệu quả trong việc ngưng hồn. Nếu hoa này từ 10 vạn năm trở lên, hiệu quả ngưng hồn có thể đạt được gần như là hoàn mỹ. Ở phần cuối cùng của Ngọc Giảng cũng có giới thiệu về mô tả sơ qua về đản hồn hoa. Hoa này sinh trưởng dưới 100 năm có lá không có hoa, 100 năm mới có thể nở ra một đóa hoa trắng, 1000 năm sau thì màu sắc của hoa văn từ trắng chuyển sang đỏ, 5000 năm sau chuyển từ đỏ sang tím, 8000 năm sau thì màu sắc càng đậm, sẽ sinh ra nhị hoa, hình dạng màu gà. Đến lúc hoa được vạn năm, trên cánh hoa sẽ xuất hiện một cái đạo kim văn, rồi cứ cách vạn năm sẽ xuất hiện thêm một đạo nữa. Về phần từ 10 vạn năm trở lên, hoa có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì hay không, cũng không thấy có bất kỳ ghi chép gì trong ngọc giản cả. Có lẽ bởi vì nó quá mức hiếm thấy. Hoa này ngoại trừ dùng để luyện chế hóa thân địa chích ra, thì còn lợi ích giúp cho địa tiên đột phá tiến giai khi gặp bình cảnh. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc hoa lại cực kỳ khó khăn. Nghe nói có thể tìm được một cây ngoài ngàn năm đã quý như là long phượng vẫy lân rồi. Cho nên trên thị trường ở toàn bộ hải vực Hắc Phong, đừng nói có đản hồn hoa hơn vạn năm, mà là 5000 năm cũng vô cùng hiếm thấy, căn bản chính là có muốn cũng không được. Cách Hàng Lập không xa, dĩ nhiên không thể nghi ngờ chính là đản hồn hoa. Xem hình dáng của nó, ít nhất cũng đã hơn 8000 năm. Nếu đem tới hải vực Hắc Phong tuyệt đối đủ khiến cho bất kể thế lực nào tương tự như gia tộc địa tiên tán gia bại sản. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó lại cầm một cái tấm ngọc giản khác lên. Nội dung bên trong cái khối ngọc giản này có chút đặc thù, từ ngữ sử dụng có chút khác biệt so với bình thường, mang ý nghĩa thâm sâu và khó hiểu. Lúc đầu hắn thấy có chút không rõ ràng, nhưng sau khi hắn nghiên cứu một lúc thì hắn liền mừng rỡ phát hiện ra ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện hóa tính niệm lực. Trong đó bao gồm làm như thế nào để bản thân sử dụng tính niệm lực, cũng như làm sao chuyển hóa làm pháp lực, cùng với cách ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Phần còn lại trong ngọc giản ghi chép một ít tâm đắc của Lạc Mông trong quá trình tu luyện hàng ngày, cùng với một ít phân tích, giải thích về cách tu luyện của tổ thần. Hàn Lập nhìn qua loa một chút, không nghiên cứu kỹ, nhưng trong ngọc giản có nhắc đến một ít nội dung khiến cho hắn có chút để tâm. Bởi vì vị trí địa lý của hải vực Hắc Phong khá đặc thù, diện tích hải dương rộng lớn hơn xa lục địa. Bên trong lại có thiên địa nguyên khí chảy không ngừng, dĩ nhiên thủy thuộc tính là sung túc nhất. Cho nên ở chỗ này, Nếu ngưng tụ cùng tu luyện thủy pháp tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện các loại lực lượng pháp tắc khác. Hơn nữa bởi vì thiên thời địa lợi, nếu cùng với người khác tranh đấu tại đây, sử dụng thủy thuộc tính sẽ tăng thêm 3 phần công lực so với loại pháp tắc khác. Cũng chính bởi vì điểm này, nếu muốn tìm điển tịch địa tiên có chứa thủy pháp tắc ở đây thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến cho tất cả số lượng tài nguyên có chứa thủy pháp tắc đều rất khan hiếm. Một khi xuất hiện sẽ lập tức bị người ta tranh đoạt điên cuồng. Hàng Lập thu hồi 3 cái gói ngọc giản, ánh mắt chú ý lên chiếc nhẫn trữ vật tìm tòi trong đó. Quả nhiên bên trong nhẫn trữ vật toàn là tài liệu luyện chế hóa thân địa chích thủy thuộc tính được nhắc ở trong ngọc giản. Trong đó bao gồm cả cái đầu pho tượng bằng lam tinh thạch mà lúc trước hắn đã gặp qua. Hàng Lập không chút khách khí thu lấy toàn bộ đồ vật bên trong cái túi trữ vật, sau đó nhìn về gốc đảng hồng hoa ở cách đó không xa. Sau khi nghỉ một lúc lâu, hắn tiến đến vài bước, lấy chưởng thiên bình thường hay đeo ở trước ngực xuống, mở nắp bình ra, cẩn thận đem một giọt lục dịch trong bình rót xuống. Đây là cái số lục dịch hắn đã ngưng tụ được trước khi rời khỏi linh hoàng giới. Kể từ lúc đặt chân đến hải vực Hắc Phong này, tâm tư của hắn đặt hết vào việc thoát khỏi xiềng xích, nên không có cơ hội sử dụng, nên lục dịch được lưu lại cho đến bây giờ. Hiện tại, có cái bình này thúc giục gốc hoa này sinh trưởng đến hơn vạn năm là không khó. Nếu như thời gian cho phép, hắn cũng tính toán thúc giục hoa này sinh trưởng đến 10 vạn năm. Trong thời gian tiếp theo, hắn tìm tòi toàn bộ khu rừng cũng như lầu gỗ qua một lần, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt cả, nên hắn liền từ không gian thông đạo một quay trở về mật thất. Lúc hắn vừa mới bay ra khỏi thông đạo, trong nháy mắt, lối đi ong ong rung động lắc lư, tản mát ra một chùm quang mang màu trắng rộng lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất vô tung. Ngọc bài màu trắng một lần nữa lại hiện ra, bên ngoài lập lòe linh quang, lơ lửng trên không, tản mát ra từng đợt chấn động không gian yếu ớt. Hàng Lập thò tay thu cái ngọc bài về, cất vào trong vòng tay trữ vật của hắn. Cái ngọc bài này xem ra chính là chìa khóa mở bí cảnh của tổ thần Lạc Mông. Hôm nay, cấm chế của nó đã bị hắn phá vỡ. Về sau giống như đang mang theo một kiện động thiên chi bảo, bản thân làm chuyện gì cũng tiện lợi rất nhiều. Hàng Lập nghĩ như vậy, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy cái khối ngọc giản của ghi phương pháp luyện chế hóa thân địa chích ra tìm hiểu. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối. Trên bầu trời Ô Môn Đảo hiện ra một cái vầng trăng tròn sáng tỏ. Vậy là đã đến tối rồi. Đang trong mật thất khoanh chân tìm hiểu, bỗng nhiên Hàng Lập đứng dậy, lóe lên một cái đã xuất hiện ở ngoài viện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cái ánh trăng to lớn trên không trung, thò tay gỡ cái chưởng thiên bình trên cổ xuống, để trên mặt đất. Không bao lâu, từng đạo bạch quang từ phía trên không lao xuống, hội tụ trên tiểu bình, hình thành từng quang điểm màu trắng. Xung quanh bình hiện ra một cái khe hở màu trắng rất lớn, có chút chói mắt. Hàng Lập mắt thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. Động tĩnh mà chưởng thiên bình hấp thu nguyệt hoa tại tiên giới so với lúc ở linh hoàng giới lớn hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ cần ánh trăng sung túc là có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch chỉ sau 2 ngày thôi. Còn tình huống trước mắt này, chẳng lẽ có thể ngưng tụ ra một giọt chỉ trong 1 ngày sao? Hàng Lập hưng phấn nghĩ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một chùm ánh sáng màu xanh hiện lên, bao trùm dị tượng xung quanh của chưởng thiên bình lại. Sau đó hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, lấy ra cái ngọc giản lúc trước, tiếp tục tham ngộ. Một đêm trôi qua, Hàng Lập mở to mắt ra, phất tay xua cái tán ánh sáng màu xanh. Cầm lấy chưởng thiên bình, biểu tình hơi ngẩn ra. Nắp bình căn bản không có cách nào mở ra được. Nói cách khác, trong bình cũng không ngưng tụ ra lục dịch gì cả. Có lẽ vẫn phải là 2 ngày rồi. Hàng Lập có chút bất đắc dĩ thì thào một tiếng, không để ở trong lòng quá mức, lại ngồi nguyên tại chỗ tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, vào cái thời điểm dị tượng khi tiểu bình hấp thu nguyệt hoa xuất hiện, hắn mới lần nữa thi pháp che giấu dị tượng. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn cầm lấy cái chưởng thiên bình, rồi sắc mặt có chút khó coi, bởi vì tiểu bình như trước không có cách nào mở ra được. Chẳng lẽ thiên địa linh khí ở tiên giới không nồng đậm như ở linh hoàng giới sao? Trong đầu của Hàng Lập vừa xuất hiện cái ý niệm này thì có chút hoang đường này thì liền bị bác bỏ ngay. Đêm hôm đó, hắn một lần nữa đem chưởng thiên bình đặt ở trong tiểu viện. Lúc này đây, hắn không có nhắm mắt tìm hiểu ngọc giản, chăm chú không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái tiểu bình. Tình huống tiểu bình hấp thu ánh sáng nguyệt hoa không có gì khác cả. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau, lục dịch vẫn không xuất hiện. Điều này làm cho tâm tình của Hàng Lập có chút nôn nóng. Phải biết rằng, sở dĩ hắn có thể đi đến được như ngày hôm nay, ngoài trừ việc chú ý cẩn thận ở bên ngoài ra, thì có thể nói phần còn lại đều nhờ vào công lao của chưởng thiên bình. Nếu như cái bình này mất khả năng ngưng tụ lục dịch, chính là hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi. Ví như cái việc trước mắt này, nếu muốn làm cho đảng Hồng Hoa sinh trưởng đến vạn năm, chỉ sợ là một sự tình cực kỳ khó giải quyết. Chẳng qua hiện tại, nếu đưa ra kết luận thì vẫn còn khá sớm. Dù sao nơi này là chân thiên giới, không giống như linh hoàng giới hoặc là linh giới. Hắn mang theo vài phần hy vọng tiếp tục thử nghiệm. Ngày thứ tư, Lục Dịch vẫn không xuất hiện. Ngày thứ năm, giống như trước. Ngày thứ sáu, nhảy mắt đã hơn 10 ngày. Ban đêm, Chưởng Thiên Bình vẫn hấp thu bạch quang như trước đây, nhưng mà sự xuất hiện của Lục Dịch thần bí lại không có chút dấu vết nào cả. Bên trong mật thất, Hàng Lập nhìn Chưởng Thiên Bình trước mắt, thần sắc có chút âm trầm. Nhớ ngày đó tại nhân giới, bất quá cũng tầm 7-8 ngày là ngưng tụ được một giọt lục dịch. Vậy mà hôm nay thời gian đã gấp đôi so với trước kia, nhưng trong bình vẫn trống không. Chuyện này đến giờ chưa từng phát sinh, làm cho hắn có cảm giác trở tay không kịp. Chỉ là trải qua những ngày này suy nghĩ, hắn cũng nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, bởi vì nguyên nhân nằm ở chân thiên giới. Căn cứ lời nói lúc trước của chân thiên Mã Lương khi hạ giới đã nói, Chưởng Thiên Bình chính là vật thuộc về Cửu Thiên Quang, một thế lực lớn ở tiên giới. Giờ phút này Tiểu Bình trở về tiên giới, trong đó hẳn đã phát sinh ra một chút biến hóa mà hắn không thể nhận ra. Thứ hai là lúc ở bên trong giới diện, cùng với cự nhân một mắt chiến đấu một trận, cái bình này đã hấp thu một đạo ánh sáng pháp tắc ẩn chứa lực lượng trì trệ, đã sinh ra một ít ảnh hưởng đến cái bình này. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chưởng Thiên Bình mặc dù là bảo vật quan trọng nhất của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là nếu thiếu nó hắn không cách nào sinh tồn. Hơn nữa, tình huống của Chưởng Thiên Bình hôm nay cũng không có nghĩa là không có cách nào sinh ra lục dịch. Tối thiểu thì mỗi lúc trời tối nó còn có thể hấp thu bạch quang. Đi từng bước, tính từng bước vậy. Hàng Lập cất Chưởng Thiên Bình đi, dự định sau này vẫn tiếp tục cho cái bình nhỏ hấp thu nguyệt hoa vào mỗi tối, từ từ theo dõi sự biến hóa của nó. Về phần đảng Hùng Hoa cần cho việc luyện chế hóa thân địa chích, chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi. Nghĩ như vậy, Hàng Lập xoay người trở về mật thất, đứng trước cái bàn gỗ. Trên bàn lúc này có một cái khay ngọc nhỏ, bên trên có đựng một món đồ màu xanh lớn cỡ đầu người, chính là phần đầu của hóa thân địa chích được thờ phụng tại cấm địa ở Ô Môn Đảo trước đây. Cách đó vài ngày, khi hắn đi tìm Lạc Phong, có thuận tay mượn tạm cái phần đầu mang về, cũng đã tiến hành nghiên cứu qua một chút rồi. Hắn lấy cái đầu lâu đặt ở trong khay ngọc ra, đặt trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, miệng nói lẩm bẩm. Một tầng ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh thân hắn, sau đó tách ra rồi bao lấy cái đầu lâu màu xanh, khiến cho nó lơ lửng giữa không trung. Hai tay của Hàng Lập chuyển động cực nhanh, tư thế quỷ dị, động tác cổ quái, thoạt nhìn giống như động tác tế trời của ma tộc chưa được khai hóa. Trong miệng hắn lẩm bẩm một số từ chú ngữ thâm sâu khó hiểu. Theo động tác của hắn, mặt ngoài đầu lâu xuất hiện một tầng sáng màu xanh quỷ dị, vân sáng lập lòe bất định, bên trong truyền ra vô số âm thanh khe khẽ, giống như âm thanh tụng niệm. Hư không chung quanh thỉnh thoảng hiện ra từng điểm thanh quang không ngừng tụ lại bên trong đầu lâu. Những cái đốm sáng màu xanh này chính là lực lượng tín niệm của con dân khắp nơi trên đảo, được đầu lâu hóa thân địa chích ngưng tụ về đây. Một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa ra khắp nơi theo sự lập lòe của ánh sáng màu xanh này. Trong hư không nổi lên từng trận rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thậm chí ngay cả mật thất ở giữa tiểu viện cũng bắt đầu rung lắc. Hàng Lập không đổi sắc mặt, chú ngữ trong miệng phát ra càng thêm dồn dập. Lam quang do đầu lâu phát ra nhảy lên vài cái, sau đó mới từ từ ổn định lại. Sức mạnh này quả thực là không tầm thường. Ẩn chứa bên trong là sức mạnh của tín niệm đã được tích góp từng chút một trong suốt gần 10 vạn năm qua. Chỉ tiếc là Lạc Mông đã vẫn lạc rồi, không có cách nào điều khiển được cái luồng sức mạnh tập trung ở bên trong đầu lâu hóa thân địa chích. Hắn cũng chỉ là dựa theo phương pháp đã được ghi chép lại ở trong ngọc giản, chậm rãi tìm hiểu thử nghiệm cùng với cảm thụ được một chút tín niệm lực, chuẩn bị đôi chút cho cái giai đoạn tu luyện hóa thân địa chích của mình. Lúc này thần sắc trên mặt của Hàng Lập khẽ động, một tay đánh vào hư không, hào quang cấm chế xung quanh mật thất lập tức nứt ra một cái khe hở, xuất hiện một cái phù lục bạch quang. Hắn chộp lấy phù lục, đảo thần thức qua, sau đó đặt cái đầu lâu màu xanh trở lại khay ngọc, rồi mới rời khỏi mật thất. Bên ngoài sân nhỏ của tứ hợp viện, Lạc Phong cung kính khoanh tay đứng đợi hắn. Lạc tộc trưởng nè, ngươi cầu kiến ta gấp vậy, không lẽ là có tin tức của công pháp cao cấp địa tiên sao? Không chờ cho đối phương mở miệng, Hàng Lập hỏi. Liễu tiền bối đoán không sai nha, chính xác là có một ít manh mối về công pháp cao cấp địa tiên. Hôm qua trong lúc tụ họp với vài đạo hữu quen biết, giảng bối vô tình biết được một cái tin tức. Nghe nói là tại đại hội đấu giá cái lần kế tiếp của đảo Hắc Phong sẽ có công pháp cao cấp của địa tiên xuất hiện, cho nên lập tức quay về thông báo cho tiền bối. Lạc Phong chắp tay thi lễ với Hàng Lập, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lạc tộc trưởng có lòng rồi, đại hội đấu giá lần kế tiếp còn khoảng mười mấy năm nữa lận.

Chỉ mới có một ngày trôi qua thôi mà gốc đảng hồng hoa kia đã xuất hiện biến hóa kinh người, khiến cho hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Trên mặt cánh hoa đã xuất hiện một đạo kim văn nhỏ như tơ nhện, chạy dài xung quanh cánh hoa, cả bông hoa giống như là được thêu thêm một đường viền màu vàng. Theo lời của Lạc Mông lưu lại trong ngọc giản thì từ sau vạn năm, trên mặt cánh hoa sẽ sinh ra một đạo kim văn, cứ cách một vạn năm sẽ có thêm một đạo, kéo dài đến 10 vạn năm. Gốc đảng hùng hoa này đã được 8.000 năm, theo như cảnh tượng phát sinh trước mắt thì công hiệu của giọt lục dịch này ít nhất cũng có thể giúp hoa tăng trưởng thêm 2.000 năm. Kết luận này khiến cho Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng. Trước mắt khi trở về tiên giới, lục dịch thu thập được khá là chậm chạp, thế nhưng công hiệu của một hai giọt này lại hơn hẳn lúc ở linh hoàng giới gấp mấy chục lần. Sau đó Hàng Lập lại chờ thêm một tháng để xác nhận rằng chưởng thiên bình quả thực có thể tiếp tục ngưng tụ được một giọt lục dịch. Cuối cùng thì tâm trạng nặng nề như bị hòn đá treo trước người đã được gỡ xuống. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng bản thân mà tập trung nghiên cứu phương pháp luyện chế hóa thân địa chích. Thỉnh thoảng sẽ lấy đầu lâu pho tượng ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Trong nháy mắt 3 tháng lại trôi qua. Trong suốt thời gian này, mỗi ngày hắn đều suy diễn trình tự luyện chế hóa thân địa chích một cách kỹ càng. Hàng Lập lúc này đã nghiên cứu phương pháp luyện chế đến mức thấu triệt, chỉ cần đợi đến lúc đảng hùng hoa thành thục, cũng như thu thập đầy đủ tài liệu, hắn nhất định có thể một lần luyện chế thành công hóa thân địa chích. Dưới sự thúc giục sinh trưởng của lục dịch trong tiểu bình, tất cả các cánh hoa của đảng hùng hoa đã sinh ra đạo kim văn thứ hai. Theo hắn tính toán, cần thời gian 1 tháng tại tiên giới mới có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch, công hiệu thúc đẩy sinh trưởng trong khoảng 3.000 năm. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, trong vòng 3-4 năm nữa, hắn sẽ có một cây đảng hồn hoa hơn 10 vạn năm tuổi. Trời chiều ngã bóng về Tây. Dưới ánh chiều tà vàng ống bao phủ trọn vẹn, đảo Ô Mông nổi bật một màu vàng ống ả trên mặt biển đen. Ở trên đảo, bên trong giữa rừng núi thấp thoáng một vài thôn xóm phạm nhân, từng làn khói bếp bốc lên lượn lờ. Đội thuyền neo đậu ở trên bến cảng càng ngày càng nhiều. Có vài tên tu sĩ Ô Mông đảo đang dò xét bốn phía trên đảo, rồi nhìn về một căn nhà, trên mặt đều tràn đầy vẻ thỏa mãn. Trận đại chiến hơn nửa năm trước thiếu chút nữa khiến cho Lạc gia bị diệt tộc, giờ có thể bình yên vượt qua đều dựa vào cái vị lão tổ tông trong nhà kia che chở. Bọn họ hôm nay không có hy vọng xa vời nào khác cả, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này lặng lẽ tu luyện, giữ vững vị trí tổ tiên truyền xuống trên phần đất này. Ủa? Thần sắc của gã tu sĩ cầm đầu khẽ động, nhìn về phía hải vực xa xa. Có chuyện gì vậy? Những người khác thấy vậy cũng vội vàng dừng lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mặt biển xa xa dâng lên cao, rồi một cơn sóng cao vài chục trượng cùng gió ù ù, động trời cuồn cuộn lao về phía đảo Ô Mông. Không chỉ có một vùng hải vực phía trước, mà toàn bộ mặt biển trong tầm mắt mấy người đều thấy dâng lên từng cơn sóng lớn, đang mãnh liệt kéo đến. Theo đó, bốn phía mặt đất đều rung động, truyền đến từng trận ù ù trầm đục. Mấy người thấy như vậy sắc mặt kịch biến. Người cầm đầu nọ vội vàng lấy từ trên thân ra một cái vòng tròn có hình cái bọc, kéo một cái thì có một đạo hào quang sáng lạng phóng lên trời. Nhưng bọn họ không biết là lúc này trong phạm vi trăm dặm hải vực xung quanh đảo Ô Mông giống như đang sôi trào, dâng lên liên tiếp từng đạo sóng lớn, rồi từ bốn phương tám hướng ập tới. Một đạo nhân ảnh từ bên trong chủ điện của Lạc gia bắn ra, chính là Lạc Phong. Thần thức của hắn sớm đã bao trùm hải vực xung quanh hòn đảo, sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ nghe vài tiếng vèo vèo, lại có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía ở trên đảo khác bay vụt tới xung quanh Lạc Phong, chính là vài vị trưởng lão hợp thể kỳ. Bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện ra dị thường xuất hiện ở xung quanh hòn đảo, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Vào thời khắc này, kịch biến lần nữa phát sinh. Sóng lớn mãnh liệt ập đến, bỗng nhiên hội tụ cùng nhau, ngưng tụ thành một màn nước vô cùng to lớn, từ xung quanh hòn đảo đồng thời từ từ dâng lên, rồi hội tụ ở phía trên trung tâm hòn đảo. Trong nháy mắt, một cái màn nước trong suốt vô cùng lớn xuất hiện, bao phủ trọn cái đảo Ô Mông vào bên trong. Đám người Lạc Phong gặp tình hình này hết sức kinh hoàng. Tổng trưởng nè, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ... Một gã trưởng lão ấp úng hỏi. Là kẻ địch, giả lại là còn kẻ địch mạnh mẽ chưa từng có nữa. Nhanh đi mời Liễu tiền bối. Sắc mặt tái xanh, Lạc Phong lớn tiếng ra lệnh cho một gã trưởng lão bên cạnh. Người nọ không nói hai lời, lập tức độn quang bay về phía chỗ ở của Hàng Lập. Lệnh xuống dưới, lập tức khởi động tất cả cấm chế trên đảo. Lạc Phong gấp rút hạ lệnh tiếp. Sau mấy hơi thở, các nơi phụ cận chủ điện lập lòe hào quang, mở ra một đại trận cấm chế bao phủ các nơi trọng yếu. Vào thời khắc này, ba đạo động quang vô cùng sáng ngời từ đằng xa phía chân trời lóe lên rồi hiện ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng bay tới phía chủ điện Lạc gia. Chỉ trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại đó. Đi đầu là một đại hán khôi ngô mặc áo giáp trắng khắc hoa văn, mặt nạ bao trùm, da khuất hầu hết, chỉ hé ra phần mặt thôi. Miệng lồi ra hai cái răng nanh uốn lượn, toát lên vẻ hung ác. Bên cạnh đại hán áo giáp trắng là một lão giả áo đen, da hơi ngăm đen, mắt lóe ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt óng ánh. Người thứ ba là nữ tử áo lam, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, dung mạo thùy mị nhưng cái mũi hơi nhọn, thân hình gầy gò và hơi còng. Kỳ lạ là vẻ mặt ba người này đều có chút ngốc nghếch, rất ít linh hoạt, phảng phất giống như ba con rối hình người được chế tác cực kỳ tinh xảo vậy. Người, các người! Lạc Phong nhìn xuyên thấu qua cái màn nước thấy ba người này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất giống như gặp quỷ vậy. Các trưởng lão khác, một ít tu sĩ lớn tuổi cũng giống như gặp quỷ, thần tình vừa quái dị lại vừa sợ sợ. Phần lớn những tu sĩ Lạc gia trẻ tuổi không nhận biết được ba người trên không trung, nhưng chứng kiến thần tình tộc trưởng và các trưởng lão thì biết rõ lai lịch của ba người này nhất định rất lớn, sắc mặt cũng trở nên bất định, tinh thần bất an. Tổ thần Hàng Khâu, tổ thần Lục Khôn, tổ thần Học Cốt. Lạc Phong thở dài, từ từ lên tiếng, tựa như muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi ở trong lòng. Đám tu sĩ Lạc gia trẻ tuổi nghe được câu đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hai người Lục Khôn cùng Học Cốt đều là tổ thần ở hai hải đảo có khoảng cách tương đối xa ở U Môn đảo. Song phương cũng không có xuất hiện quá nhiều tranh chấp. Nhưng mà tổ thần Hàng Tinh tộc Hàng Khâu cách đây không lâu xâm chiếm đảo U Môn, cùng với tổ thần U Môn đảo và Lạc gia có thể nói là đại địch vạn năm sinh tử. Ba người tổ thần Hàng Khâu đều tách ra khoảng cách hơn trăm trượng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy ánh mắt nơm nớp lo sợ của mọi người U Môn đảo phía dưới khiến cho ánh mắt vốn có chút ít ngốc nghếch lại lộ ra ít lạnh lẽo. Hàng Khâu đạo hữu nè, ngươi xác định được cái tên Lạc Mông kia đã dẫn lạc rồi hả? Thế nhưng ta nghe nói nha, vài ngày trước á, Hàng Tinh tộc các ngươi bị hao binh tổn tướng mà về là sao vậy? Mắt của lão giả áo đen khẽ động sắc lạnh rồi nói, trong lời nói có ý chất vấn. Hơ, nếu là Lạc Mông còn sống á, sao có thể trong gần vạn năm chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác chứ? Vậy phần vài ngày trước á, tộc của ta bị nhục là vì gần đây U Môn đảo có một vị tiên nhân nữa tới tọa trấn. Đại hán áo giáp trắng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái gì? Hàng Khâu đạo hữu nè, vì việc này trước giờ ngươi cũng không có đề cập qua với chúng ta mà, chẳng lẽ cố ý khi dễ? Nữ tử áo lam có chút kinh sợ, chất vấn. Lông mày hoa râm trên mặt lão giả áo đen khẽ câu lại, cũng có chút bất mãn nhìn đại hán áo giáp trắng. Hả vậy yên tâm đi, chớ có vội, ta đã tra ra chi tiết người nọ rồi, chỉ là một tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng mà thôi. Không biết là như thế nào lại đến nơi này, căn bản không đáng để lo đâu. Mà cũng phải nói lại nha, nếu giờ phút này U Môn đảo không có người tọa trấn, Hàng mổ ta cần gì phải mời nhị vị chứ? Hàng Khâu bình thản nói. Tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng sao? Nữ tử Âu Lam nghe câu đó, sắc mặt hơi dịu đi vài phần, nhưng trong lời nói có vài phần lưỡng lự. Đuôi lông mày của lão giả áo đen thì châu lại, có vẻ trầm ngâm nhưng cũng không lập tức tỏ thái độ. Như vậy đi, sau khi chuyện này thành công á, ngoại trừ Thù Lâu lúc trước đã thương lượng xong, Hàng Mẫu nguyện ý đưa cho hai vị mỗi người thêm một viên Tử Ngọ Minh Thần Đan, coi như là đền bù tổn thất do trước đó Hàng Mẫu đã không nói rõ. Nhị vị hài lòng chưa? Hàng Khâu thấy như vậy còn cười cười rồi nói. Nếu như Hàng đạo hữu có thành ý như vậy rồi, ta cùng đạo hữu Học Cốt thì tự nhiên sẽ không ngờ vực vô căn cứ thêm nữa làm gì rồi. Lão giả áo đen cười hăng hắc rồi nói. Nữ tử Âu Lam cũng chậm rãi gật đầu. Hai vị nghĩ như vậy là đúng rồi. Chỉ là một tên tiểu tử tu sĩ vừa mới phi thăng mà thôi, sao có thể đỡ nổi ba người chúng ta liên thủ chứ? Hàng Khâu cười to một tiếng rồi nói. Nếu như vậy thì hãy động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả Âu Đen nói một câu xuất thủ trước tiên. Lão vung tay lên, hải vực phía dưới lập tức ầm vang một tiếng, dâng lên hơn 10 cái cột nước vô cùng lớn. Mỗi một cột đều có kích thước vài chục trượng như liền trời tiếp đất. Những cột nước chợt đang chéo rồi ngưng tụ, hóa là một thể. Hóa thành một bàn tay chống trời khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng, vỗ một chưởng phô thiên cái địa xuống cái chỗ đám người Lạc Phong. Bàn tay khổng lồ chưa tới, một cổ cuồng phong đã ầm ầm lao đến. Các nơi trên vòng bảo hộ cấm chế kịch liệt rung rẩy, cơ hồ bị cuồng phong thổi nước ra. Một số chỗ hơi ít cấm chế liền rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành từng điểm ánh sáng nhọn bị phá vỡ. Sắc mặt của đám người Lạc Phong đại biến, đều muốn tránh né, nhưng căn bản là không kịp. Mắt thấy sắp bị bàn tay khổng lồ nghiền nát, thì vào cái thời khắc này, một tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến, rồi chỉ trong giây lát có thêm một đạo độn quang màu xanh nhanh như điện bay vụt đến, nhoáng một cái xuất hiện trước đám người Lạc Phong. Bóng người màu xanh trong hư không đánh ra một quyền, một cổ mang lực vô hình xé rách hư không, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Những nơi mà nó đi qua, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, đập vào bàn tay nước biển khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn tay nước biển khổng lồ bị cái quyền lớn đánh nát, nổ tung, hóa thành bọt nước đầy trời, bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Một cổ sóng khí phản phất giống như sóng cả tràn qua mọi nơi. Những nơi mà cột sóng khí đi qua đều nổi lên vòi rồng, bất kể là núi đá hay cây cối khi bị cuồng phong cuốn qua thì hoặc là vỡ vụn từng khúc hoặc là biến thành bột phấn. May mắn phụ cận không có phạm nhân nên cũng không tạo ra thương vong gì. Ánh sáng màu xanh quanh bóng người trên không trung tiêu tán, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Thần sắc ba người Hàng Khâu biến đổi. Tổ thần đại nhân! Mọi người U Môn Đảo vô cùng vui mừng, kêu lên giống như hoan hô vì còn sống sót sau tai nạn vậy. Lạc Phong cũng thở nhẹ, nhưng trên mặt lại chợt hiện ra vài phần lo lắng. Tuy rằng thực lực của Hàng Lập cường đại, thế nhưng đối phương có tới ba vị tổ thần. Ba vị đạo hữu là cao nhân phương nào vậy? Đến U Môn Đảo của ta muốn làm gì? Hàng Lập thu hồi cánh tay lại, ánh mắt đảo qua ba người trên không trung, trầm giọng quát hỏi. Liễu tiền bối à, ba người này là tổ thần ở các con đảo phụ cận khác á. Đại hán áo giáp trắng ở đứng chính giữa chính là tổ thần Hàng Tinh tộc Hàng Khâu. Lão giả áo đen bên cạnh là lão tổ Lục Khôn. Còn nữ tử trung niên được xưng là phu nhân Học Cốt. Lạc Phong bay đến bên cạnh của Hàng Lập truyền âm nói. Hàng Lập nghe những điều này thì trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc trên mặt hắn không thay đổi chút nào. Hàng Khâu đạo hữu nè, sự tình cùng lời của ngươi nói xem ra không giống nhau rồi đó nha. Người này đúng là huyền tiên. Không phải giống như cái lời ngươi nói là cái loại người yếu kém đâu. Ánh mắt của Lục Khôn lộ ra một tia hàn ý, nhìn về phía Hàng Khâu truyền âm. Sắc mặt của phu nhân Học Cốt cũng có chút không dễ coi. Theo tôi được biết, người này phi thăng đến nay còn chưa đủ một năm. Coi như là huyền tiên, pháp lực ở trong cơ thể tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực rồi. Căn bản không đủ gây lo ngại đâu. Nhưng Hàng Khâu ngược lại rất trấn định, mỉm cười truyền âm lại. Lão tổ Lục Khôn cùng phu nhân Học Cốt nghe lời này, liếc nhìn nhau, đều không có nói gì. Các hạ chứ là Liễu đạo hữu hả? Ba người chúng ta là ai? Không cần phải nói, chắc hẳn các hạ cũng có thể đoán được rồi. Ô Mông Đảo cùng ba nhà chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Hôm nay ba người chúng ta tới đây, thề diệt Lạc gia. Việc này vốn không liên quan gì đến đạo hữu. Các hạ tốt nhất đừng tham gia vào cái vũng nước đục này, lập tức rời đi. Sự tình các hạ tiêu diệt mấy tên tộc nhân bổn tộc cách đây vài ngày, ta có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua. Ánh mắt của Hàng Khâu lóe hàn quang, trầm giọng nói. Lạc Phong nghe được những lời này, liền chột dạ, tâm thần có chút bất định, vội vàng liếc nhìn về phía Hàng Lập. Thần sắc của đám người Lạc gia xung quanh đều đại biến. Tộc nhân cao tuổi thì kinh sợ với tình huống trước mắt này, còn những tộc nhân trẻ tuổi hơn thì kinh sợ khi nghe những lời Hàng Khâu nói ra. Hàng Khâu xưng hô cái vị tổ thần này là Liễu đạo hữu, khiến cho tộc nhân trẻ tuổi của Lạc gia không khỏi nhớ tới trong tộc vẫn âm thầm lưu truyền một lời đồn đại là tổ thần hiện nay không phải là Lạc Mông mà là người khác. Trưởng lão trong tộc một mực nghiêm khắc phủ nhận lời đồn đại này, cũng nghiêm cấm tộc nhân bàn luận. Nhưng bây giờ xem ra, việc này rất có khả năng là sự thật. Chỉ sợ là ta làm các hạ thất vọng rồi. Nếu như ta đã đáp ứng bảo hộ U Mông Đảo thì sẽ không nuốt lời. Ba vị đạo hữu cứ như vậy mà thối lui đi, tránh để cho tổn thương hòa khí. Hàng Lập bình thản nói, không chút quan tâm tới cái ý tứ uy hiếp trong lời nói của đối phương. Yêu cầu chúng ta thối lui hả? Một tên tiểu tử hạ giới vừa mới phi thăng như ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Hàng Khâu vừa nghe lời đó, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ tay về phía Hàng Lập. Ánh sáng trắng lóe lên, rồi trước người hắn bỗng nhiên hiện ra một màn sương màu trắng. Sương mù cuồn cuộn đang xen chồng chéo lẫn nhau. Một âm thanh xé gió truyền ra, một cây băng chùy trắng cao vài trượng hiện ra, toàn thân bạch quang chớp nháy liên tục. Từ đó mơ hồ biến hóa, từ một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong nháy mắt, hiện ra vô số băng chùy trắng chằng chịt, số lượng thật là phô thiên cái địa, che kín nửa bầu trời, đồng loạt phóng về phía của Hàng Lập. Vô số băng chùy đang bay đầy trời phát ra một luồng khí cực kỳ âm hàn, khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực lạnh. Trong hư không ngưng tụ ra rất nhiều tảng băng ống ánh, như là muốn đóng băng hoàn toàn khu vực này. Ngay khi Hàng Khâu ra tay, lão tổ Lục Khôn cùng với phu nhân Học Cốt cũng đồng thời ra tay. Lão tổ Lục Khôn đánh ra một chưởng được bao phủ ánh sáng xanh xuống mặt biển, lòng bàn tay hiện ra từng điểm sáng xanh ống ánh, phát ra âm thanh vù vù. Trên mặt biển nổi lên một trận ầm ầm, đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ cuồn cuộn phóng lên, liên tục không ngừng mở rộng ra. một âm thanh lớn bỗng vang lên như tiếng vó của hơn một vạn con ngựa. Bên trong xoáy nước mơ hồ có thể thấy lập lòe ánh sáng xanh. Hai mắt của phu nhân Học Cốt hơi khép lại, tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng đen bên ngoài thân khẽ chớp, bay ra một đám khói đen chui vào trong đám mây trắng ở trên bầu trời. Trong chốc lát, mây trắng trở nên đen xì như mực, cuồn cuộn không ngớt, một cổ chấn động không rõ truyền ra. Những chỗ mà hơi nước nồng đậm trong vòng ngàn dặm nhanh chóng lao về phía đám mây đen, ngưng tụ rồi bành trướng. Lúc này ở phía dưới, Hàng Lập thấy không ổn, lập tức quanh người lưu chuyển ánh sáng xanh, rồi hắn phóng lên trực tiếp lao qua băng chùy đang bay đầy trời, bay về phía Hàng Khâu và hai người kia. Trong nháy mắt, trên ngực và bụng của hắn lóe lên bắt đầu tinh quang, cơ thể của Hàng Lập rung rung, rồi đột nhiên cơ thể hắn phình to gấp 3 lần bình thường. Trên hư không hắn đánh ra một quyền. Một luồng mang lực đáng sợ tuôn trào ra, cả hư không đều kịch liệt rung chuyển sau đó nổ tung. Vô số gợn sóng màu trắng hiện ra tầng tầng lớp lớp mà mắt thường có thể nhìn thấy được từ trung tâm quyền ảnh khuếch tán ra xung quanh. Băng chùy màu xanh từ khắp nơi lao vụt đến va vào gợn sóng trắng, lập tức phát ra tiếng nổ liên tiếp không dứt, rồi vỡ tung ra, hóa thành vô số mảnh băng vụn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hàn Khâu thấy như vậy sắc mặt không thay đổi, hai tay nhanh chóng bấm niệm, liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết. Từng mảnh băng vụn lại bùm một tiếng, một lần nữa vỡ tung, hóa thành mảng sương màu trắng tràn ngập xung quanh. Trong khoảnh khắc, màn sương bao phủ xung quanh Hàng Lập trong phạm vi mấy trăm trượng, rồi mãnh liệt tuôn ra một luồng chấn động pháp tắc. Hàng Lập chỉ cảm thấy bốn phía là một màn sương băng. Hắn vùng tay áo, một đạo cuồng phong xuất hiện, quét sạch màn sương xung quanh. Nhưng mà cho dù là hắn làm thế nào đi chăng nữa thì màn sương màu trắng này chỉ tiêu tán một chút, rồi liền xuất hiện trở lại, không có cách nào thổi bay hoàn toàn. Hàng Lập không tiếp tục để ý đến màn sương băng này nữa, trực tiếp lao thẳng vào bên trong. Màn sương băng xung quanh hắn giống như một vật sống, lập tức nhao nhao đến quấn quanh cơ thể hắn. Nhưng đối với trình độ của hắn mà nói, độ lạnh của cái màn sương băng này không đáng lo ngại. Vèo một tiếng, Hàng Lập trong nháy mắt liền bay ra khỏi phạm vi sương băng bao phủ. Ánh sáng xanh bao quanh thân thể hắn trở nên đậm hơn. Cánh tay nâng lên định đánh ra một kích lôi đình về phía ba người Hàng Khâu. Nhưng sau đó hắn biến sắc, trước mặt trống không, ba người Hàng Khâu đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hắn dừng lại đảo mắt nhìn xung quanh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ba người Hàng Khâu bình thản đứng ở phía xa, cách đó khoảng mấy trăm trượng. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua xung quanh, chợt giật mình. Không phải là ba người Hàng Khâu đột nhiên di chuyển vị trí, mà lúc hắn xuyên qua màn sương màu trắng, giác quan có chút đảo loạn thay đổi phương hướng mà là bay chết về một phía của màn sương trắng. Ngay sau đó hắn nhăn mày lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai chân, bụng dưới, các loại bộ vị bị từng sợi sương trắng nhỏ như sợi tóc quấn quanh. Từng đợt quỷ khí âm hàn xuyên qua những sợi sương mù thẩm thấu vào cơ thể, khiến cho toàn thân của hắn chết lặng, cảm giác giống như bị đông cứng. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng. Tinh tú đồ án trên ngực bụng của hắn bỗng nhiên sáng ngời, bên ngoài thân liền được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh, lập tức ngăn cản những cái sợi sương trắng quỷ dị lại, không cho tiếp cận cơ thể của hắn. Những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng sự tình thực sự chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Không chờ cho hắn có bất cứ hành động nào khác thì rầm một tiếng, một quái vật khổng lồ từ xoáy nước dưới mặt biển bắn ra. Đó là một cự nhân màu lam cao vài chục trượng, cơ thể giống như tạo thành từ nước biển, thoạt nhìn có chút xấu xí, đầu lớn thân nhỏ, kích thước tay chân dài ngắn không đều, giống như được người ta tùy ý dùng mì nặn ra. Thủy cự nhân màu lam bay lên, thân hình to lớn chắn trước Hàng Lập, bàn tay màu lam to như một căn phòng vỗ về phía của Hàng Lập. Bàn tay khổng lồ còn chưa đến, đã xuất hiện vòi rồng mãnh liệt gào thét lao đến. Những nơi vòi rồng đi qua, không khí trở nên vặn vẹo, thành thế to lớn, khiến cho thân thể của Hàng Lập cũng bị thổi lắc lư. Hàng Lập trong chớp mắt ổn định lại thân hình, bàn tay nắm lại, không tránh né, hung hăng đánh ra một quyền. Một cổ man lực vô hình bắn ra, hư không phát ra từng tiếng nổ đùng đùng chói tai, vặn vẹo không ngừng. Vô số gợn sóng trắng xuất hiện lần nữa, quay tròn rồi ngưng tụ lại, hóa thành một quyền ảnh trắng cực lớn, mịt mờ hơi nước. Phát sau mà đến trước, đánh lên thân hình của con thủy cự nhân màu lam. Một cảnh tượng xuất hiện khiến cho Hàng Lập giật mình. Chỗ thân trên của cự nhân bị đánh trúng lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng hình thành một vòng xoáy. Quyền ảnh màu trắng lóe lên rồi xuyên qua vòng xoáy. Một lúc sau xuất hiện ở phía bên kia, tiếp tục bay về phía trước, đánh vào hư không. Hư không vang lên một hồi tiếng nổ trầm đục không dứt. Vòng xoáy trên thân cự nhân trong chớp mắt lấp đầy như ban đầu, bộ dáng không có chút nào hư hao. Lúc này cự trưởng màu lam đã xuất hiện trước người của hắn. Phanh! Một tiếng, Hàng Lập muốn tránh né cũng không kịp. thân thể hắn như bị thiên thạch đâm vào, bắn ra ngoài, bay đi thật xa. Tuy nhiên hắn liền ổn định lại thân hình, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng thủy cự nhân màu lam lại một lần nữa lao đến hắn. Đạo hữu Lục Khôn nè, không ngờ mới hơn 2 vạn năm không gặp thôi, ngươi đã dùng nhu thủy pháp tắc ngưng tụ được vô tướng thủy quỷ rồi, đem ra sử dụng càng phát huy hiệu quả nữa, đúng là khắc tinh của mang lực huyền tiên à. Hàng Khâu đứng giữa không trung, cười ha ha rồi nói. Đạo hữu Hàng Khâu quá khen rồi, hàng băng pháp tắc của ngươi cũng không kém nha, xem ra đã chạm sát đến ngưỡng của hư vực rồi ha. Lão tổ Lục Khôn khiêm tốn nói, nhưng trên mặt không khỏi lộ ra một chút đắc ý. Chỉ là chút cỏn con mà thôi, còn rất xa mới đến trình độ hư vực được, kế tiếp phải xem đạo hữu học cốt thi triển thần uy rồi. Hàng Khâu ngẩng đầu nhìn lại lên không trung, nhếch miệng cười rồi nói. Trong lúc Hàng Lập bị hai gã vây đánh, đám mây đen ở giữa không trung đã phình to ra hơn 10 dặm, từng đạo điện quang như những con rắn bạc lấp lóe tán loạn bên trong đám mây. Đúng lúc này, sắc mặt của phu nhân học cốt trở nên nghiêm nghị, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lôi quang lóe lên, toàn bộ đám mây đen chấn động kịch liệt. Vô số hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, to như trút nước. Hạt mưa vô cùng dày đặc, hơn nữa lại rất là quỷ dị, xâu chuỗi lẫn nhau vào một chỗ, hình thành từng đạo mưa bụi phô thiên cái địa rơi xuống. Hàng Lập vừa mới lách mình tránh khỏi một quyền của thủy cự nhân màu lam, qua khẽ hở nhìn tới không trung thì nhíu mày. Từ trên trời, từng đạo mưa bụi rơi xuống, vừa chạm vào thân thể hắn thì liền lập tức trở thành một sợi dây nhỏ quấn quanh. Trong nháy mắt, trên thân thể hắn đã bị mấy trăm đạo mưa bụi quấn quanh. Hàng Lập ra sức vung hai tay lên, bên ngoài cơ thể, ngân quang của chân cực chi mô lưu chuyển, bức những cái đạo mưa bụi quấn quanh thân thể hắn ra thành từng mảnh, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục không thể nghe thấy. Tuy nhiên những cái sợi mưa bụi này cực kỳ mềm dẻo, nếu chỉ có 10 sợi, 100 sợi thì đối với hắn mà nói không có vấn đề gì. Nhưng mà đằng này là bị mấy nghìn mấy vạn sợi mưa bụi vây khốn, hậu quả không thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Hàng Lập trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể sáng rực, rồi hắn bay ra phía ngoài phạm vi bao phủ của đám mây đen. Làm ảnh lóe lên, thủy cự nhân màu lam ngăn cách trước Hàng Lập, hai bàn tay to lớn mãnh liệt chụp đến. Hàng Lập đánh ra hai quyền vào hư không. Hai cổ mang lực vô hình trên hư không kéo theo hai đạo trắng bạc đánh vào hai chưởng của cự nhân. Song chưởng của cự nhân lóe lên ánh lam, liền xuyên thấu qua hai cái luồng mang lực mà không bị một chút tổn thương nào. Hai cự chưởng không ngừng lại, lao về phía của Hàng Lập mà chụp tới. Đáng chết! Hàng Lập tức giận khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái lướt ngang sang bên cạnh. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trên người hắn lần nữa bị hàng trăm sợi mưa bụi quấn quanh, khiến cho động tác bị trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng tránh thoát được cự chưởng đánh ra. Thủy cự nhân màu lam há to cái miệng, bắn ra hơn 10 thủy cầu màu lam to như cối xay. Bên trong lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tản mát ra lực lượng chấn động kịch liệt phóng thẳng đến Hàng Lập. Đồng thời thân thể của gã lắc một cái, lần nữa nhào tới như điện xẹt. Hàng Lập bị thủy cự nhân không cách nào đánh tan, gắt gao bám lấy, nên không có thời gian để bứt đứt những cái sợi mưa bụi trên thân thể, khiến cho cơ thể bị trói càng lúc càng nhiều, hành động cũng càng lúc càng khó khăn. Lúc này nếu quan sát cẩn thận, hào quang trên thân ba người Hàng Khâu ảm đạm hơn lúc đầu không ít rồi, nhất là hai người Lục Khôn cùng Học Cốt. Mấy hơi thở sau, một kén tầm màu lam ống ánh xuất hiện giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của Hàng Lập ở bên trong. Cơ thể của hắn không cách nào nhúc nhích được. Thủy cự nhân màu lam giờ phút này cũng ngừng công kích, đứng không nhúc nhích, chỉ trôi nổi bên cạnh cái kén tầm màu lam. Như vậy đạo hữu khổ cực rồi, tiếp theo xem Hàng Mổ nè. Trong mắt của Hàng Khâu lóe lên tia vui mừng, miệng khẽ quát một tiếng, vô số phù văn màu trắng từ trong bạch quang bên ngoài cơ thể gã hiện ra, tản mát ra một cổ pháp tắc chấn động vô cùng mãnh liệt, sát nhập vào trong sương mù màu trắng. Cùng lúc đó, bạch quang bên ngoài thân thể gã dùng mắt thường có thể thấy được cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sương mù màu trắng lập tức trung chuyển, cuồn cuộn đánh tới Hàng Lập ở phía xa, bao phủ kén tầm cùng Hàng Lập ở bên trong, hình thành một quả cầu khói lửa màu trắng rất lớn. Một cổ pháp tắc chấn động mãnh liệt tràn ngập lạnh lẽo từ bên trong quả cầu hiện ra. Kèn két, sương mù màu trắng tan biến, hiện ra một quả cầu băng lớn màu trắng, có đường kính tầm hơn 10 trượng, thân thể của Hàng Lập hoàn toàn bị đông cứng ở trong đó. Hết tập 21, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.